Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707 tính kế. Cảnh Vân Chiêu một mở miệng nói này phức tạp, Thích Trung trong lòng liền có vài phần thất vọng, biết chuyện này khả năng tính không lớn, bất quá này mất mát thần sắc vừa mới hiển lộ ra tới. Cảnh Vân Chiêu liền chuyển khẩu lại nói, này thuốc mỡ cũng có thể bán, bất quá ta có cái điều kiện. Thích Trung trong lòng nhảy dựng. Ngươi nói, bất luận là điều kiện gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn, vội vàng lại nói. Vốn tưởng rằng chuyện này không có khả năng, ai biết Cảnh Vân Chiêu cố ý chê trước khen sau, này độ sinh cao phương thuốc đích xác thực phức tạp. Nhưng muốn đại quy mô sinh sản cũng không phải không được. Bất quá ta hy vọng từ ta sinh sản sau đó cung cấp cấp quân đội. Nói cách khác, ta muốn kiến xưởng dược, yêu cầu quân đội hộ giá hộ tống. Cảnh Vân Chiêu cười nói, lúc trước khai công ty kiến xưởng thời điểm, nàng trong lòng liền nhất vừa ý xưởng dược. Chẳng qua xưởng dược nhiều quy củ, cũng không phải mỗi người đều có thể kiến, yêu cầu các phương diện xét duyệt cùng với các loại giấy chứng nhận. Lấy nàng ngay lúc đó năng lực, liền tính thật sự khai xưởng dược, kia dược vật cũng không ai dám mua. Nhưng hiện tại không giống nhau, Ngọc Linh rượu nghiệp thế nàng kiếm lời một tuyệt bút tài chính. Nếu lại có quân đội thế nàng chống lưng, bất luận cái gì phiền toái đều hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Tổ tử, loại này cầm máu thuốc mỡ, quân đội khẳng định là muốn bảo mật. Thích Trung do dự vài phần, nói bá đạo một chút, nếu Cảnh Vân Chiêu không chịu đem thuốc mỡ bán cho quân đội, bọn họ cũng không thể nề hà. Nhưng đồng dạng, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng đại quy mô sinh sản bán cho người khác. Vạn nhất bị mặt khác quốc gia lũng đoạn qua đi, đến lúc đó đối phương được lợi, đến lúc đó Cảnh Vân Chiêu đã có thể tương đương cùng quân đội đối nghịch, là không kết cục. Nếu là bình thường cầm máu dược đảo cũng không quan hệ, vấn đề là Cảnh Vân Chiêu trong tay kia dược không giống người thường. Ta lại không ngốc. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, này thuốc mỡ kỳ thật là tương đương tặng cho các ngươi quân đội. Đương nhiên, sinh sản độ sinh cao nhà xưởng vị trí cũng từ các ngươi chính mình lựa chọn. Thông báo tuyển dụng công nhân ta cũng sẽ không nhiều quản. Chỉ cần các ngươi cho ta một cái tên tuổi là được. Nói trắng ra là, ta chỉ hy vọng đến lúc đó ta y dược công ty một thành lập, người ngoài biết ta hướng quân đội cung cấp dược liệu, hơn nữa được đến các ngươi duy trì là đủ rồi. Mặt khác ta một mực mặc kệ. Đương nhiên, ta trong tay cũng có không ít dược liệu. Ta cũng hy vọng các ngươi tận lực từ ta trong tay thu mua nguyên vật liệu, ít nhất làm ta có điểm lợi nhuận. Không phải sao? Nàng ý tứ rất đơn giản, chính nàng sẽ kiến nhà xưởng, nhưng nàng thành lập nhà xưởng sẽ không sinh sản độ sinh cao, mà sinh sản độ sinh cao nhà xưởng từ quân đội bỏ vốn hoa ở nàng danh nghĩa. Sở hữu tiền tài quân đội ra, nhưng nàng cũng không từ bên trong kiếm lấy một phân một hào. Chỉ cần cái thanh danh mà thôi. Này thuốc mỡ giá trị không thấp, này yêu cầu căn bản không coi là cái gì. Này thuốc mỡ thuốc dẫn ta sẽ chính mình lưu trữ, rốt cuộc biết đến người càng ít càng tốt. Cảnh Vân Chiêu lại nói, thuốc dẫn cũng không phải hiếm lạ đồ vật, bất quá thiếu nó nói, độ sinh cao dược hiệu sẽ đại suy giảm. Nhưng nếu toàn bộ nói cho quân đội, đến lúc đó nàng giá trị liền thấp, đối phương khi nào muốn một phách hai tán nàng đều làm không được chủ. Cho nên nàng đương nhiên muốn bảo đảm chính mình ích lợi. Thích Trung ánh mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc, không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu tưởng như vậy toàn diện. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ đến ta sẽ hướng ngươi muốn độ sinh cao phương thuốc? Thích Trung nhịn không được nói. Cảnh Vân Chiêu cong môi cười. Thật cũng không phải. Ta lúc trước đem dược cấp Lê Thiếu Vân, chính là bởi vì biết hắn cùng các ngươi mấy huynh đệ đều cùng quân đội có quan hệ. Một khi đã như vậy, ngày thường không thể thiếu yêu cầu cầm máu đồ vật. Cho nên ta xem như cho tuộn nước dong thuyền, một phương diện có thể cho hắn để ngừa vạn nhất. Về phương diện khác ta cũng rõ ràng, chỉ cần các ngươi phát hiện này thuốc mỡ tác dụng, nhất định sẽ đánh nó chủ ý. Hết chương.